là ngày 16 tháng 2 âm lịch, chính là lúc mà mặt trăng tròn nhất. Lâm Huyền nhìn chằm chằm mặt trăng sạch sẽ lại sáng tỏ kia. Giấc mơ thứ tư. Trên mặt trăng vẫn còn tồn tại một cái ngón tay to lớn màu đen, trải dài hai cực bắc nam của mặt trăng, ngón trỏ màu đen chỉ thẳng lên bầu trời, kiêu ngạo, quái dị, bá đạo. Rốt cuộc là từ khi nào mà mặt trăng lại biến thành dạng như này? Lâm Huyền nghĩ mãi mà không rõ. Cho đến ngày nay, nhân loại vẫn không có khả năng quay về mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.